Chương 4. 1715 làm giận. Ngươi quả thực quá có ánh mắt, vậy một cái liền chọn chuẩn Kiều Kiều đại nhân đương đối thủ của ngươi, cô nương đương coi như không tệ, có ánh mắt có đấu trí, về sau tiền đồ nhất định là bất khả hạ lượng. Đừng nói Mạc Liên, hơi quen thuộc Kiều Kiều đại nhân một điểm, cơ hồ cùng nhau tại tiểu cô nương cái kia một mặt vui mừng vẻ mặt, đọc lên ý tứ như vậy. Phúc Cầm đại công tử phun bật cười về sau, vội vàng bá mở ra cây quạt, chắn mặt. Thánh giai duy đấu trường hộ vệ trưởng, một mặt không nói nhìn tiểu cô nương một chút, nhịn không được nhắc nhở một tiếng, tranh tài còn chưa bắt đầu, không thể tự mình ước định khiêu chiến. Tiểu Mục đống dưng quay đầu nhìn về phía áo lam hộ vệ trưởng, ném cho hắn một cái không vui lặng lẽ. Bạch bạch bạch đạp. Tiểu cô nương bước xuống cả đám, thở phì phò chắp lấy tay liền đi. Quả thực có bệnh, tranh tài trước không thể ước chiến ngươi nói sớm nha, hại nàng vừa rồi vui mừng nửa ngày, còn cho là mình vừa mở thi đấu liền có thể cùng người đánh. Thật là nghĩ nhiều, một tinh trần buồn cười được không được. Mạc Liên quay đầu xem xét hắn một chút, gặp hắn cúi đầu, hai vai liên tục rung động, nhịn không được im lặng nhìn trời, thu liễm một chút một tinh trần gật gật đầu, nhưng trong lòng chỗ nào có thể bình tĩnh được xuống. Không được, không thể cười muội muội của mình, thế nhưng là muội muội mới dáng vẻ đó thực sự là quá trơn kê đáng yêu. Này hiếu chiến tiểu gia hỏa, từ một bộ tinh thần sáng láng lập tức sẽ thượng cuộc chiến đấu nhỏ biểu lộ, đột nhiên biến thành thẹn quá hóa giận. Mặt đơ hạ, kia là bao hàm toàn diện, các loại kỳ dị nhỏ biểu lộ tầng tầng lớp lớp, ta không thể ước chiến không nói sớm, hại Kiều Kiều đại nhân lãng phí nước bọt, đám người theo áo lam một đoàn người dẫn đầu, đi vào hội trường khu vực, phân học viện khu vào chỗ. Sáu cái hình tròn đài đấu, đồng thời bị treo cao chiếu sáng châu chiếu sáng, lấy một loại cân xứng tốc độ, thuận khán đài thuận kim đồng hồ xoay tròn. Mỗi cái đài đấu đều tại chiếu sáng châu chiết xạ hạ, lộ ra sáng như tuyết sắc bén quan mang. Đối diện một trận vang trời tiếng huyên náo truyền đến. Tất cả mọi người phân ngồi đang nhìn đài tứ phía, sau cái hình tròn đài đấu thuận kim đồng hồ thúc đẩy mà đến. Kể từ đó, đám người có thể thấy rõ ràng mỗi cái hình tròn đấu trên đài tình huống. Đương nhiên, nếu như thời điểm chiến đấu, linh lực giăng khắp nơi, muốn nhìn rõ mỗi cái đấu trên đài tình huống, tự nhiên là không thể nào. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể có mang tính lựa chọn đi quan sát nó bên trong một cái hoặc hai cái đài đấu. Vì lẽ đó xem thi đấu người đều bỏ ra bó lớn linh tệ, đi mua đài đấu hàng trước nhất vị trí. Kể từ đó, tầm mắt khoáng đạt khoảng cách tiếp cận, có thể rõ ràng cảm thụ đến mỗi một trận chiến đấu trình độ kịch liệt. Chủ trì tranh tài là một đôi tiên khí bồng bềnh áo trắng nam nữ. Một nháy mắt từ trên trời giáng xuống, từ không trung vãi xuống không ít cánh hoa đảo, phiêu phiêu đắng đãng. Đôi nam nữ này dắt tay rơi ở trong đó một viên ánh đèn lấp lóe đài đấu bên trên, cười ha hả đối nhìn trên đài đám người nói, các vị thế gia gia chủ, môn chủ, mỗi vị các công tử tiểu thư, học viện thầy trò nhóm, mọi người tốt. Ngày hôm nay, chúng ta rất vinh hạnh có thế vì mọi người chủ trì vang dội ba châu đại lục, nổi danh lan xa thiên nguyên bảng tranh đoạt thi đấu. Sáng ngời chiếu sáng châu, phút chốc tại Hoàng gia học viện khu vực kia sân bãi chiếu sáng, để mọi người chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh Hoàng gia học viện các vị thầy trò. Tiểu đồng học cách thật xa, mặt không thay đổi nhìn qua đôi kia thao thao bất tuyệt người chủ trì nam nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng quá chặt chẽ. Mọi người đều biết, thiên nguyên bảng thi đấu chuyện, vốn là Hoàng gia học viện sàng chọn nhân tài tranh tài hai tên chủ trì ba lạp liên tiếp, tiểu mục đều không cẩn thận nghe.